Hậu cung mưu sinh kế, chương 37, bánh trung thu, góc truyện audio.com. Vừa vào cửa cung sâu như biển, Trần Mạn Nhu thở dài, sau này lại bỏ thêm một câu, từ nay về sau người nhà khó gặp lại. Mắt thấy sẽ đến 15 tháng 8, đã nhiều ngày, trong cung vô cùng náo nhiệt, dựa theo lệ thường, các tần phi đều có thể viết thư hướng hoàng hậu thỉnh cầu gặp người nhà một lần. Nhưng là theo lệ thường, cũng là xem cấp bậc, chính hoàng hậu, hàng tháng bất quá cũng chỉ có thể gặp người nhà một lần. Huống chi các nàng là phi tần đâu, có thể sau 3 năm 2, đều không thấy được mặt người nhà. Nghe nói, thư thỉnh cầu của Đức Phi đều bị trả trở lại, nàng là tòng tam phẩm phi tử cũng không biết có cơ hội hay không. Nương nương, ngài cũng đừng quá thương tâm, lần này chúng ta không gặp được lão thái thái, có thể chờ sang năm A tháng riêng sang năm, mệnh phụ đều vào cung chúc Tết, lão thái thái chúng ta có phẩm chất. Đối nguyệt thấy Trần Mạn Nhu trên mặt tự nhiên không vui, liền bưng một ly trà nóng cho Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu hấp hấp cái mũi, áp chế toan chát trong lòng bỗng nhiên xuất hiện, ngẩng đầu đối nguyệt cười nói. Chúng ta tuy rằng gặp không lão thái thái, nhưng chúng ta cũng không thể không qua tiết trung thu. Đến, mọi người cùng nhau ngẫm lại, ngày mai chúng ta phải làm cái gì? Đáng tiếc không có tiểu phòng bếp, bằng không, chúng ta có thể tự mình làm bánh trung thu. Tẫn Hoan cười hì hì nói, vừa nói, trong tay một bên không ngừng may áo. Đến trung thu, thời tiết cũng lạnh, trong tay Tẫn Hoan đang làm châm tuyến, tính lại làm cho Trần Mạn Nhu thêm hai kiện quần áo mùa đông. Chúng ta có thể tìm nguyên liệu tự mình làm, sau đó đưa đến ngự thiện phòng để cho bọn họ nướng dùm chúng ta a. Đối nguyệt nói ra chủ ý, Trần Mạn Nhu lắc đầu. Việc này không thể được, nếu chúng ta làm tốt, có thể không tặng cho hoàng hậu các nàng một ít sao? Ăn xong xảy ra vấn đề, chúng ta có thể gặp phiền toái. Vậy chúng ta ngày mai ca hát làm túi hương. Tẫn Hoan nói tiếp, Trần Mạn Nhu lắc đầu, ngẩng đầu cho đối nguyệt đem vi nhạc các nàng cũng kêu tiến vào, cùng nhau thương lượng ngày mai muốn làm chuyện gì. Không đợi các nàng thương lượng xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói. Lập tức Minh Tổng quản lại đây nói. Nương nương, nội vụ phủ đưa bánh trung thu lại đây, người xem cho bọn họ đem bánh trung thu để chỗ nào. Thứ bánh trung thu này, có thể cất trong thời gian dài, 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không thành vấn đề. Bánh trung thu được đưa tới, cũng không để riêng cho Trần Mạn Nhu các nàng ăn, còn để ban cho xuống dưới, tặng người, loạn thất bát tao sử dụng thập phần nhiều, cho nên bánh trung thu đưa tới tuyệt đối không ít hơn 50 cân, thế này mới phải hỏi để ở đâu. Trần Mạn Nhu nghĩ hỏi, đưa tới có cái gì? Đây, Minh Tổng quản đưa qua tờ giấy, mặt trên viết hơn 10 loại bánh trung thu. Nhìn trong chốc lát Trần Mạn Nhu nhíu mày, ta không phải nói muốn 10 cân băng ra sao? Sao mới có 5 cân? Người để cho người đưa bánh trung thu tới tiến vào trả lời. Bánh trung thu băng ra là đặc sản Quảng Đông, bởi vì cất giữ có vẻ phiền toái, cho nên hàng năm nội vụ phủ làm cũng không nhiều, xem như hiếm lạ. Không giống như ngũ nhân, hàng năm làm hơn 1.000 cân. Minh Tổng quản lên tiếng, xoay người đi ra ngoài, không bao lâu, liền mang theo một tiểu thái giám vào, tiểu thái giám kia vừa tiến đến trước hết cười hì hì hành lễ với Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu đem vấn đề lúc trước lại hỏi một lần. Hồi Trần Phi nương nương, bánh trung thu băng ra, nội vụ phủ cũng bất. Góc truyện audio.com, quá là làm 200 cân, trừ bỏ hoàng thượng muốn ban thưởng cũng không còn lại bao nhiêu, đều là dựa theo phân lượng các cung nương nương dự định mà làm. Hôm qua Đức Phi nương nương nói, bên nàng không đủ dùng, nên nhiều muốn mấy cân. Tiểu thái giám chưa nói xong, Trần Mạn Nhu liền lạnh bốt hỏi. Nàng muốn thêm mấy cân, các ngươi đem của ta đưa qua. Không phải Trần Mạn Nhu keo kiệt muốn so đo mấy cân bánh trung thu. Mà thật sự là mấy cân bánh trung thu là chuyện trên thể diện. Nàng hiện tại tiểu thân thể còn không có phát dục hoàn toàn, một người có thể ăn luôn 10 cân bánh trung thu. Nó chết nàng đi, bánh trung thu là dùng để ban thưởng, tỉ như nói Trần gia 2-3 cân, nhà ngoại tổ nàng 2-3 cân, các cậu đều đã ở riêng, ít nhất một nhà một cân đi. Còn có bà con xa họ hàng xa, hơn 10 hộ đều đếm không hết. Nàng vẫn là chọn hai nhà mấu chốt nhất, trừ bỏ Trần gia cùng ngoại tổ gia, còn lại hai nhà vừa vặn có thể chia đều 2 cân. Những người đó khả năng không thèm để ý bánh trung thu băng ra, nội vụ phủ có thể làm, nhà mình thỉnh đầu bếp Quảng Đông cũng có thể làm. Nhưng là chẳng sợ trong nhà làm rất ngon, nhưng đồ trong nội vụ phủ cũng tuyệt đối đáng giá khoe ra. Cho nên, đừng nhìn đây là chuyện 5 cân bánh trung thu, nói ra thì phải là đánh giá Trần gia cùng Trương gia. Trần Mạn Nhu lúc này hận Đức Phi không có ngay tại trước mặt, nàng nhảy lên cắn hai cái. Thật sự là rất giận, Đức Phi tất nhiên là đã sớm tính kế tốt lắm. Nguyên bản thời điểm tuyển tú còn cảm thấy Đức Phi là một tiểu bạch hoa đâu, không nghĩ tới tiểu bạch hoa này, tiến cung cũng không bao lâu liền thiếu kiên nhẫn. thật sự là rất không có khí chất tiểu bạch hoa vĩnh cửu, không công đáng tiếc vẻ mặt cùng biểu tình mảnh mai kia. Tiểu thái giám nịnh nọt hướng Trần Mạn Nhu cúi đầu, còn thỉnh Trần Phi nương nương thứ lỗi, chúng tiểu nhân cũng quả thật là không có biện pháp, này bánh trung thu băng ra phân lượng vốn là vừa vặn, chúng nô tài thật sự là không có biện pháp. Trần Mạn Nhu âm thầm thấy tốn hơi thừa lời, nương, không có biện pháp ngươi như thế nào không đi khấu trừ của Lưu Phi thành Phi. Hoàng thượng một tháng không đến chỗ ta, các ngươi một đám cảm thấy lão nương ta thất sủng đúng không? Nương nương ngài đại nhân đại lượng khoan dung thiện lương, thỉnh nương nương ngài đừng trách móc, chúng tiểu nhân cũng không có biện pháp, dù sao Đức Phi nương nương là tứ phi chi nhất, chúng tiểu nhân cũng không thể đắc tội. Tiểu thái giám kia thấy Trần Mạn Nhu không nói lời nào, lại thập phần lấy lòng nói tiếp. Trần Mạn Nhu tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, nếu để tiểu thái giám ở trong này, nói ra ngoài bởi vì mấy cân bánh trung thu mình đối nội vụ phủ bất mãn, thật sự là rất hạ giá. Nhưng việc này bỏ qua nhẹ nhàng như vậy, ngày sau nội vụ phủ có thể dễ dàng lại làm ra chuyện khác, một đám tất nhiên sẽ đem nàng làm thành quả hồng mềm mà bóp. Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta kêu khóc, nội vụ phủ khó làm hay không khó làm, không phải bản cung có thể quản. Bản cung chỉ biết là, bản cung lúc trước xác thực quả thật thực báo 10 cân. Trần Mạn Nhu cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu phân phó nói. Đối Nguyệt thay quần áo cho bản cung, chúng ta đến chỗ hoàng hậu hỏi một chút xem chuyện tình nội vụ phủ là ai quản. Nói xong đứng dậy đi hướng nội thất, tiểu thái giám kia nguyên bản cảm thấy có thể nắm chắc đem chuyện này cấp che lấp cho qua, lại không nghĩ rằng, Trần Mạn Nhu cư. Góc chuyện audio.com, nhìn là muốn nháo đến chỗ hoàng hậu. Muốn thực nháo đến chỗ hoàng hậu, Trần Mạn Nhu tuy rằng sẽ mang danh keo kiệt nhưng nội vụ phủ sẽ gặp tao ương. Nghĩ tiểu thái giám liền bối rối, không lâu sau đầu vã một tầng mồ hôi. Trần Mạn Nhu cũng không quan tâm hắn, mang theo Mục Đính thay đổi một thân quần áo, mang theo Vi Nhạc cùng Hội Ẩm cùng với tiểu hì tử tiểu nhạc tử cùng nhau đi đến Vĩnh Thọ Cung. Về phần tiểu thái giám nội vụ phủ, không có người tiếp đón hắn, hắn là tiến thối lưỡng nan, đi theo Trần Mạn Nhu, đến chỗ hoàng hậu tất nhiên là sẽ bị thẩm vấn một phen. Không đi cùng, Trần Mạn Nhu lúc trước căn bản là chưa nói cho hắn đi xuống. Nếu Trần Mạn Nhu hạ quyết tâm đòi cái công đạo, hắn hiện tại đi mất thì lát nữa cũng sẽ thêm cái tội danh. Trần Phi nương nương, Trần Phi nương nương, bằng không, ngài cùng Đức Phi nương nương thương lượng một chút. Tiểu thái giám suy nghĩ trong chốc lát, mắt thấy Trần Mạn Nhu lên kiệu chạy nhanh vọt tới bên cạnh cỗ kiệu nói, Trần Mạn Nhu quay đầu đối với tiểu thái giám kia cười lạnh một tiếng, cũng không nói nói, trực tiếp lên kiệu. Mèo mèo cái mễ, ngươi thực cho ta là kẻ ngốc a. Để ta cùng Đức Phi thương lượng, ngươi như thế nào không nói để cho ta đem 5 cân bánh trung thu cho rằng cống phẩm bày đồ cúng cho Đức Phi. Trần Mạn Nhu là hạ quyết tâm, 5 cân bánh trung thu lại nói là việc nhỏ nhi, hoàng hậu nói không chừng sẽ trách cứ nàng chuyện bé xé ra to, nhưng là ngụm khí này không thể nhẫn, nàng cũng không phải mặc cho người ta khi dễ. Cho dù là không được sủng, cũng phải sống rất tốt mới được. Ra mặt cái gì, có thể ăn sao? Đến Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu để cho cung nữ đi vào thông báo chính mình đứng tại một bên chờ. Không bao lâu, cung nữ liền đi ra truyền lời, nói là cho Trần Mạn Nhu đi vào. Từ trước lúc hạ kiệu, Trần Mạn Nhu đã đem biểu tình điều chỉnh tốt, vẻ mặt ủy khuất, muốn khóc lại không khóc. Hình tượng hoàn toàn không đẹp, biểu tình giống như là tiểu hài tử không được ăn kẹo. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ, cũng không sợ dọa người. Nếu nàng đem biểu tình làm thực hoàn mỹ kia mới là gặp tao ương đâu. Hoàng hậu nương nương, ngài nghĩ biện pháp giúp thần thiếp đi. Trần Mạn Nhu đi vào liền nức nở hai tiếng, hướng hoàng hậu hành đại lễ. Thiếp cũng không có biện pháp, ngài không giúp thiếp, thiếp sẽ quang đại nhân. Ta cũng không phải là không có tình tỉ muội đến cáo trạng Đức Phi tham ô bánh trung thu của ta, ta là vì thể diện mọi người. Ta dọa người, liền đại biểu hậu cung dọa người, hậu cung dọa người chính là hoàng hậu ngươi dọa người. Sao lại thế này, ngươi đứng lên chậm rãi nói. Hoàng hậu nương nương ngồi ở trên, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi như thế nào khóc thành như vậy, là bị ai bắt nạt? Không phải, là thiếp nhất tưởng đến muốn dọa người, liền cảm thấy khổ sở. Trần Mạn Nhu dùng sức nhu dụi mắt làm cho hiệu quả tốt một chút. Thuận tiện, lại cẩn thận xem xét hoàng hậu, cho hoàng hậu một loại ấn tượng nàng thật sự thực sợ hãi, nàng một chút cũng không có cảm giác dọa người. Hoàng hậu nhíu mày, lại hỏi, người lau nước mắt trước chậm rãi nói cho bản cung, người không nói mà chỉ khóc, bản cung như thế nào có thể giúp ngươi? Là, Trần Mạn Nhu lại thút thít hai tiếng, thế này mới nói. Trước đó vài ngày, hoàng hậu nương nương khai ân, cho phép thiếp phái công nhân đi ra ngoài truyền lời cho người nhà. Thiếp hôm đó liền phái người, đến Trần Phủ truyền lời. Nói xong, Trần Mạn Nhu, góc chuyện audio.com, mặt đỏ lên, thập phần xấu hổ, dùng sức nhu nhu khăn từ tiếp tục nhìn lén hoàng hậu. Hoàng hậu không nói lời nào, Trần Mạn Nhu cúi đầu thì thào nói. Tiếp cho người nói với Trần Phù, năm nay tiếp muốn ban cho bọn họ thật nhiều bánh trung thu băng ra, mỗi nhà mấy cân đều nói. Đưa bánh trung thu của nội vụ phủ tiếp cũng rất có mặt mũi, người Trần Phù cũng thật cao hứng. Hoàng hậu đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức nhịn không được phì cười, Trần Mạn Nhu cũng quá không kiến thức đi. Không phải là chuyện mấy cân bánh trung thu sao? Đáng giá nàng ba ba về nhà khoe ra sao? Bất quá, này Trần Mạn Nhu là ở Thực Định Phủ lớn lên, nói không chừng, chưa từng thấy qua kinh thành phồn hoa. Trần gia cũng không phải nhà giàu nhà cao cửa rộng, kiến thức hạn hẹp cũng là bình thường. Nhưng là thiếp không nghĩ tới, hôm nay nội vụ phủ đưa tới bánh trung thu băng ra không đủ sổ, rõ ràng thiếp đều đã tính tốt lắm, người ở kinh thành cũng đều đã biết, nhưng là bỗng nhiên xảy ra chuyện này, thể diện thiếp cũng mất. Trần Mạn Nhu nói xong, dùng sức lại thút thít hai cái, khăn tử hướng trên mặt một chút, nước mắt liền dầm chảy xuống. Kia lại bắt đầu khóc, thật sự là nửa điểm nhi mỹ cảm đều không có, cũng không thể cùng Dương Quý Phi cái loại này, lê hoa mang vũ, so sánh. Nhưng là cũng không phải cái loại nước mũi nước mắt ràng rụa, cái loại thoạt nhìn đặc biệt làm cho người ta muốn phun. Nàng chính là làm như là tiểu hài tử, tuy rằng khóc lớn, lại không có chứa ý tư khác. Hoàng hậu trong lòng lại nhịn không được thở dài, Trần gia cũng không biết dưỡng đứa nhỏ như thế nào, biến Trần Phi thành tính trẻ con như vậy, không phải là mấy cân bánh trung thu sao. Cũng đáng cho nàng khóc thành như vậy. Hoàng hậu nương nương ngài nhất định phải giúp thiếp, nếu thiếp năm nay không dựa theo lúc trước đã nói đem bánh trung thu đưa đi qua, thiếp về sau cũng không còn mặt gặp người. Nội vụ phủ cũng quá chú tâm, một cái nội vụ phủ lớn như vậy còn cùng thiếp một phi tử nho nhỏ so đo. Trần Mạn Nhu tiếp tục nói, sau lưng nội vụ phủ là hoàng thất cắt xén bánh trung thu một phi tử, lời này truyền ra kia không riêng gì một mình Trần Mạn Nhu dọa người. Hoàng hậu dùng mình cũng không còn ý tưởng xem kịch vui, nhíu mày nói. Ngươi đừng khóc, việc này bản cung sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Thiếu 5 cân, đều một nửa. Trần Mạn Nhu than thở nói, hoàng hậu có điểm giờ khóc giờ cười, khoát tay nói. Ngươi đi về trước, quay về bản cung cho người đưa cho ngươi nhiều một chút, ngươi hướng Trần Phủ đưa đi. Nghe ý tứ hoàng thượng, Trần gia vẫn là có chỗ trọng dụng, ban cho Trần gia gì đó cũng không thể quá mỏng, cũng phải để Trần gia biết con gái nhà bọn họ ở trong cung không chịu ủy khuất mới được. Hoàng hậu nương nương ngài thật sự là người tốt, thiếp chỉ biết ngài nhất định có biện pháp. Trần Mạn Nhu hoan hoan hỉ hỉ đứng dậy hành lễ với hoàng hậu, sau đó lại có chút chần chờ xoa xoa khăn từ. Nương nương, cái kia, người nội vụ phủ ở bên ngoài, ngài có muốn trông thấy? Cho vào đi, hoàng hậu nghĩ nghĩ nói, cho người đi đem tiểu thái giám bên ngoài tuyên tiến vào. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn cửa thấy tiểu thái giám tiến vào, rất là đắc ý nâng nâng cằm, làm cái biểu tình cao cao tại thượng khi bỉ người. Hoàng hậu khóe mắt quét đến mặt Trần Mạn Nhu, tay bưng ly trà dừng một chút, quay đầu nhìn tiểu thái giám kia đáp lời vẫn là cùng phía trước giống nhau. Góc truyện audio.com, nói là Đức Phi nơi đó lại muốn thêm mấy cân bánh trung thu, thế này mới đem Trần Mạn Nhu nơi đó cắt xén một ít. Còn không phải xem ta dễ khi dễ, như thế nào không cắt xén thành phi. Trần Mạn Nhu nhỏ giọng than thở một câu, hoàng hậu lại nhìn nàng một cái, trong lòng cũng rất không thoải mái, vì sao không thể cắt xén thành phi. Còn không phải bởi vì phía sau Thành Phi là Dương Quý Phi sao? Nhà Thành Phi hiện tại cùng nhà Dương Quý Phi ra thông đồng, hai nhà này ở kinh thành thanh thế đều không nhỏ. Về phần Đức Phi, việc này làm cũng quả thật là rất không phẩm giá. Mọi người đều là sớm đăng báo muốn bao nhiêu, Đức Phi ngươi như thế nào cũng phải muốn thêm mấy cân. Ngươi không phải chắc chắn mình địa vị có vẻ cao, nội vụ phủ sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thấu đủ số sao? Hoàng hậu mặt mày đều lạnh xuống, không phải là thị tẩm 5-6 đêm sao? Thật đúng là nghĩ hậu cung này ngươi là lớn nhất a. Bản cung đã biết ngày sau nội vụ phủ lại xuất hiện việc này, trước nói với bản cung một tiếng. Hoàng hậu cũng không trước mặt Trần Mạn Nhu nói chuyện xử phạt, chỉ nhìn thái giám kia thần sắc thản nhiên nói. Quản sự nội vụ phủ chớ không phải là xem bản cung không tồn tại đi. Tiểu thái giám kia phù phù một tiếng liền quỳ xuống, há mồm cầu xin tha thứ, hoàng hậu chỉ khoát tay làm cho người ta che cái miệng của hắn, nói tiếp. Ngươi trở về lĩnh 20 bàn tử thuận tiện để cho tổng quản nội vụ phủ lại đây gặp bản cung. Trần Phi, ngươi cũng trở về đi, chính là ngươi làm việc có chỗ không thỏa đáng, chuyện trong hoàng thất cũng không phải để cho ngươi lấy mà nói miệng, ngươi tự trở về nghĩ lại đi thôi. Cách chương.